Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173. Làm sao rồi? Tân Hải Giáp hát lớn. Đông đảo phóng viên cùng hành quân kiến fan lục tục tiến vào hiện trường buổi họp báo. Hành quân kiến công ty sản phẩm hội tuyên bố tin tức vừa ra tới, liền gây nên mọi người quan tâm. Cho đến hiện nay, hành quân kiến công ty sản phẩm không nhiều. Vượt thời đại máy ghi địa chấn xuất hiện, củng cố hành quân kiến công ty không thể lay động bá chủ địa vị. Dù cho hiện tại thằng hề virus nguy cơ chiếm cứ tin tức bản khối, hành quân kiến công ty tin tức vẫn như cũ có một vị trí. Rất nhiều phóng viên tới tham gia hành quân kiến công ty sản phẩm đều là muốn nhìn một chút hành quân kiến công ty lần này sẽ tuyên bố cái gì sản phẩm. Mỗi lần hành quân kiến công ty sản phẩm đều là gia nhân ý biểu. Đồng hồ, Hạ Tuyết nắm điện thoại di động quay về sân khấu. Tâm tình hơi sốt sắng. Lần thứ nhất ở hành quân kiến công ty hội tuyên bố trực tiếp sau, nàng liền nắm giữ không ít fan. Hiện tại ký kết một cái trực tiếp bình đài, làm mạng lưới trực tiếp, cũng coi như là có chút danh tiếng võng hồng. Lần này hành quân kiến công ty lại triệu mở tuyên bố hội. Nàng ngày hôm trước liền đi máy bay, từ thủ đô chạy về, chính là vì trực tiếp trận này hội tuyên bố. Phòng trực tiếp nhân số đã vượt qua 30 vạn, màn hình bị màn đạn chiếm lĩnh. Các ngươi đoán xem, lần này hành quân kiến công ty sản phẩm là cái gì? Hạ Tuyết quay về màn ảnh nói rằng, cơm người hiệp, máy móc bạn gái, chạy bằng điện quả dưa chuột lớn. Cơm người hiệp là cái gì ngạnh? Người là sát, cơm là thép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là nói gió rất chính, từ từ biến nghiêng, đầy màn hình nổ súng xe. Nhìn ra Hạ Tuyết đều không còn gì để nói, không thể không khâm phục đám dân mạng não động. Không chỉ là Hạ Tuyết, cái khác truyền thông cũng ở trực tiếp hành quân kiến công ty hội tuyên bố. Không thiếu một ít nước ngoài truyền thông. Lần này hành quân kiến công ty chủ đề là tân sinh, cái này chủ đề nhường bọn họ nhớ tới hiện tại thằng hề virus mang đến thị trường hoảng sợ. Rất nhiều người đều suy đoán, lần này sản phẩm khả năng là thằng hề virus antivirus. Rất nhiều tin tức đều đưa tin xưng hành quân kiến công ty có diệt thằng hề virus phần mềm. Có thể hành quân kiến công ty chưa bao giờ đối với chuyện này làm bất kỳ đáp lại. Cao tầng cũng không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Một đoạn nhỏ phim ngắn sau, Triệu Mẫn leo lên sân khấu. Hết thảy người yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn kỹ nàng. Hành quân kiến công ty hội tuyên bố đều là hoàn toàn mới, đem các loại phức tạp hình thức hóa đến đơn giản nhất. Mọi người tốt, rất cảm tạ các vị bận rộn bên trong lại đây tham gia công ty chúng ta hội tuyên bố. Triệu Mẫn lên tiếng chào hỏi, quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn. Lần này công ty chúng ta sản phẩm có 4 cái. Trí năng bảng trắng, trí năng notebook cùng với trí có thể máy vi tính làm việc. Trên màn ảnh lớn xuất hiện 3 cái sản phẩm hình ảnh, nhưng không thấy thứ 4 kiện sản phẩm hình bóng. 3 khoản sản phẩm ưu điểm. Chúng ta kết hợp thứ 4 khoản sản phẩm tới nói. Nàng vừa mới nói xong, trên màn ảnh lớn 3 cái sản phẩm hình ảnh sáng lên, xuất hiện hành quân kiến công ty tiêu chí. 5 giây qua đi, một cái mang theo hành quân kiến phim hoạt hình hình vẽ desktop máy tính xuất hiện. Tình cảnh này khiến người nhìn ra không rõ vì sao. Ta rõ ràng, thứ 4 kiện sản phẩm là hệ thống máy vi tính. Hệ thống máy vi tính, sản phẩm trong nước hệ thống máy vi tính, ngoặc kép, chưa kịp Triệu Mẫn mở miệng. Nhìn trực tiếp dân mạng trong nháy mắt sôi sùng sục, có người thứ nhất nhắc nhở, những người khác đều tỉnh ngộ lại. Thứ 4 kiện sản phẩm là một khoản hoàn toàn mới hệ máy tính thống con mối hệ thống. Tơ mai, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn vừa nói, hiện trường tất cả xôn xao. Kế smartphone hệ điều hành sau, hành quân kiến công ty tuyên bố hệ máy tính thống. Trước đây phương diện này tin tức một điểm đều không. Xưa nay không ai biết, hành quân kiến công ty ở nghiên cứu phát minh hệ điều hành. Con mối hệ thống là căn cứ vào hành quân kiến hệ thống cơ cấu nghiên cứu phát minh hệ điều hành. Nó chở khách trí năng trợ thủ, có thể ngữ âm khống chế máy tính. Cái này công năng, mọi người nên đều không xa lạ gì. Chính là hồ điệp nhãn di động công năng. Triệu Mẫn bắt đầu dùng từ âm thao tác, biểu thị hệ thống máy vi tính thao tác. Nhìn trong máy vi tính chở khách phần mềm, ở Triệu Mẫn âm thanh sự khống chế tùy ý biến hóa. Trên sân hết thảy người thần sắc mang theo tràn đầy kinh ngạc. Con mối hệ thống có 3 ưu điểm lớn. Thứ nhất là nó hiệu suất cao. Hệ thống vận chuyển trí năng làm việc trợ thủ, nhường làm việc hiệu suất được to lớn tăng lên. Thứ hai là con mối hệ thống có thể bao quát Android cùng hành quân kiến hệ thống ứng dụng. Di động ứng dụng có thể ở trong máy vi tính mở ra. Triệu Mẫn giới thiệu 3 khoản sản phẩm công năng. Có điều công năng đều là nhằm vào xí nghiệp làm việc thị trường. Bởi vì sinh thái ứng dụng vấn đề, thêm vào người sử dụng quen thuộc, phổ thông dân dụng thị trường, bọn họ tạm thời không cách nào chạm đến. Cái thứ 3 ưu điểm là nó tính an toàn. Con mối hệ thống căn cứ vào hành quân kiến hệ thống nghiên cứu phát minh. Kế thừa hành quân kiến hệ thống tính an toàn. Con mối hệ thống tự mang trí năng firewall, có thể chặn lại đã biết hết thảy virus máy tính, bao quát thằng hề virus. Triệu Mẫn quăng cái kế tiếp bom nặng cân. Hiện tại thằng hề virus bắt cóc 2 tòa thành thị, vẫn không có bất kỳ giải quyết ý tứ. 2 quốc gia cũng không nghĩ hacker ý thỏa hiệp, chưa bắt được hacker. 2 tòa thành thị thời khắc đều ở chịu đựng tổn thất thật lớn. Windows, Linux, Mac các loại hệ thống, tất cả đều trở ở thằng hề virus lên. Hiện tại hành quân kiến công ty nói bọn họ tuyên bố hệ thống máy vi tính có thể chặn lại thằng hề virus. Này nghe như là một cái to lớn âm mưu. Hành quân kiến công ty trời vừa sáng liền muốn chỉ nhuộm xí nghiệp làm việc thị trường. Xí nghiệp cần làm việc PC. Thị trường ổn định, có mãnh liệt trả tiền ý nguyện. Ở thằng hề virus tàn phá ngày hôm nay đẩy ra con mối hệ thống. Hoàn mỹ nghênh hợp nhu cầu thị trường. Có thể trong thời gian ngắn nhất, ở xí nghiệp làm việc thị trường đứng vững gốc chân. Sự kiện lần này, quả thực là trời ban hành quân kiến công ty cơ hội tốt. Trên sân phóng viên bắt đầu trở nên hưng phấn. Ngắn ngắn 5 phút đồng hồ, các đại truyền thông liền không ngừng đổi mới tin tức đẩy tin tức. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lần này hội tuyên bố chủ đề là có ý gì. Hoảng sợ sau tân sinh, con mối hệ thống vừa ra tới. Thằng hề virus liền không còn là hoảng sợ, hết thảy đều là trùng hợp. Hay là thằng hề virus sự kiện, bản thân liền là một hồi âm mưu. Triệu Mẫn bắt đầu cẩn thận giới thiệu sản phẩm cái khác ưu điểm. Đối với hành quân kiến tiến quân làm việc lĩnh vực, đây là một lần cơ hội lớn. Chủ lưu làm việc PC đặc điểm lớn nhất là có tính ổn định cùng tính an toàn. Thương mại cơ cấu sử dụng máy vi tính sách tay, chủ yếu là chứa đựng thương mại cơ mật cùng trọng yếu văn kiện. Những văn kiện này tiết lộ hoặc thất lạc, hậu quả rất nghiêm trọng. Thằng hề virus xuất hiện, nhường hiện hữu làm việc PC, tính an toàn không còn sót lại chút gì. Lúc này bọn họ tiến vào thị trường là lựa chọn tốt nhất. Giá bán phương diện, notebook là 8.999, đài kiểu máy tính vì là 4.999. Trí năng bảng trắng vì là 3 vạn, hệ máy tính thống, phổ thông bản 388, chuyên nghiệp bản 888, kỳ hạn bản 1680, xí nghiệp bản nói chuyện. Sản phẩm định giá lên so với đồng loại sản phẩm càng có ưu thế. Thêm vào con mối hệ thống tính an toàn, chỉ có thể làm công combo các loại ưu thế. Đối với xí nghiệp có hấp dẫn rất lớn lực. Lúc trước hành quân kiến công ty phát sinh chiến thiếp, ai có thể phá giải hành quân kiến hệ thống, khen thưởng 200 vạn. Mãi đến tận hiện tại, còn không có bất kỳ người nào bắt được này 200 vạn. Tính an toàn tuyệt đối không còn tin nghi. Hành quân kiến hội tuyên bố mới vừa kết thúc, mạng lưới đã khí thế ngất trời. Các đại nổi danh diễn đàn, toàn bộ đều có liên quan với con mối hệ thống tin tức. Weibo đề tài bảng lên. Hành quân kiến công ty lần thứ 2 leo lên đầu bảng. Thằng hề virus nguy cơ sự kiện, nhường rất nhiều xí nghiệp hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại có thể chống đối thằng hề virus hệ máy tính thống. nhường rất nhiều công ty thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần công ty có thể an tâm làm việc, không cần lo lắng văn kiện bị người đánh cắp đi và số liệu thất lạc, tiền không là vấn đề. Đã có người lắp đặt cũng dùng thử. Các loại hệ thống tính năng cũng bị tuyên bố ở trên Internet. Trải nghiệm video một khi tuyên bố, liền đưa tới vô số dân mạng vây xem. Theo thời gian chuyển giới, càng ngày càng nhiều liên quan với hành quân kiến hệ thống dùng thử tin tức. Phần lớn tin tức cũng đang thảo luận sử dụng cảm thụ. Rất nhiều người đánh giá đều là không sai. Chỉ là bởi vì trường kỳ sử dụng Windows, có nhiều chỗ không quá quen thuộc, cần mấy ngày thời gian thích ứng. Chỉ có thể làm công trợ thủ tốt vô cùng dùng. Các loại trải nghiệm bình luận đi ra, tăng cường con mối hệ thống nhiệt độ. Triệu Mẫn ngồi ở trong phòng làm việc nhìn ngày hôm qua tiêu thụ số liệu. Từ tình huống trước mắt đến xem, thị trường tiếng vọng không sai. Thằng hề virus gây nên thị trường khủng hoảng, nhường không ít xí nghiệp chủ động thay đổi con mối hệ thống. Nước ngoài công ty, đặc biệt London cùng New York hai tòa thành thị xí nghiệp, cũng cùng bọn họ liên hệ, mua xí nghiệp bản con mối hệ thống. Con mối hệ thống làm việc không sai, có điều khuyết điểm cũng có. Tính an toàn tốt, nhưng không bao quát máy tính trò chơi. Chỉ có thể làm máy vi tính làm việc sử dụng. Hiện tại chỉ có một ít thường dùng phần mềm làm việc. Cái khác sinh thái khai phá, còn phải cần một khoảng thời gian. Những thứ đồ này, cũng không phải hành quân kiến công ty một người quyết định. Cần đông đảo Internet công ty, đi mở mang con mối hệ thống sinh thái. Lý Lăng Phong đẩy cửa tiến vào Triệu Mẫn văn phòng, sắc mặt có chút thận trọng. Sản phẩm mới hội tuyên bố sau khi ra ngoài, nhiệt độ xác thực rất lớn, mới phiền phức cũng thuận theo mà tới. Nhìn khuôn mặt thận trọng Lý Lăng Phong, Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay. Nàng trong ấn tượng, Lý Lăng Phong làm việc luôn luôn trầm ổn, như thế vội vàng tình huống rất ít xuất hiện. Làm sao rồi? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.